Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Thiên Hỏa Cung. Điểm ấy, Tiêu Nhiên ngày hôm qua ban ngày khi đi tới đợi, cũng đã quan sát qua. Lúc đó Tiêu Nhiên còn cố ý đứng ở chỗ này quan sát một chút trận pháp cấu tạo. Tuy nhiên không tới thời gian một chun trà liền bị người đánh đuổi. Bất quá đối với nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh Tiêu Nhiên tới nói, đã đầy đủ, sở dĩ kéo dài tới hiện ở mới lại đây, cũng là bởi vì Tiêu Nhiên đang nghiên cứu trận pháp này. Ở thôi diễn trận pháp này kẽ hở, tốt ở công phu không phụ lòng người. Trải qua cả ngày thời gian, Tiêu Nhiên cũng thôi diễn một ít đi ra. Tuy nhiên căn bản là không có cách loại bỏ trận pháp này. Thế nhưng cho trận pháp này tạo thành một điểm quấy dày, đồng thời thuận lợi thông qua, vẫn không có vấn đề quá lớn. Đầu tiên là ở bên ngoài quan sát một lần, xác nhận bốn phía không có bất kỳ người nào, Tiêu Nhiên mới dường như cú mèo giống như nhanh chóng tới gần dưới thành tường mới. Lặng lẽ ngồi xổm xuống, trong tay đồng thời không ngừng nắn lấy từng cái thủ quyết. Đem một đạo đạo chân nguyên truyền vào trong tường thành này từng viên phù văn phía trên. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trong tay chân nguyên tràn ra, vừa đụng với thành tường trong nháy mắt, thành tường kia trên liền lên kịch liệt phản ứng. Một đạo nhẹ nhàng quang mang lấp lóe mà lên, tiếp theo liền muốn hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nếu là bị khuếch tán ra, dắt một mà phát động toàn thân, đến thời điểm toàn bộ trận pháp bị kích hoạt, này Tiêu Nhiên khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, Tiêu Nhiên trong tay khắc một đạo chân nguyên thủ quyết lần thứ hai thành hình, đồng thời thuận lợi truyền vào trong đó, trong nháy mắt đem trận pháp lóe lên tia sáng cho che lấp qua. Sau đó Tiêu Nhiên không chút hoang mang từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái to bằng bàn tay, nhìn như phổ thông thạch đầu hình dáng đồ vật. Vật này mới vừa xuất hiện liền bị Tiêu Nhiên bay thẳng đến phía trên tường thành vỗ tới. Nguyên bản cứng rắn thành tường, vào lúc này, dường như một đạo ba văn giống như vậy, bị cái kia thạch đầu dễ dàng khảm đi vào. Sau đó lúc này vậy mà liền như thế hư không tiêu thất không gặp. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào bất ngờ, trái lại lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi đón lấy chuyện phát sinh. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện, lấy cái kia thạch đầu làm trung tâm, quanh thân chậm rãi sáng lên một tầng gần như trong suốt tương tự màng mỏng giống như hộ cháo. Thế nhưng vòng bảo hộ kia không bình thường lờ mờ, đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tan rã. Chỉ là mấy hơi thở công phu, liền hòa tan ra một cái có thể cung cấp người cúi đầu chui vào động huyệt tới. Tiêu Nhiên không chút do dự nào, hầu như ở động huyệt xuất hiện trong nháy mắt, liền lắc mình chui vào, đồng thời thuận lợi đem thạch đầu lấy ra đến. Sau một khắc, này biến mất hộ cháo xuất hiện lần nữa, chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Người nào cũng nhìn không ra tới nơi này phát sinh quan hệ. Khối đá này, chính là Tiêu Nhiên ngày đó thời gian thôi diễn đi ra, dùng để loại bỏ cấm chế cuối cùng thành phẩm. Tiêu Nhiên cho nó mệnh danh là phá cấm thạch. Tuy nhiên vật này nhìn qua là cái thạch đầu, nhưng là một loại không bình thường đặc thù vẫn tiết chế tác mà thành. Nó nội bộ không biết rõ bị Tiêu Nhiên đánh vào bao nhiêu nói toạc ra trừ trận pháp thủ ấn. Những này thủ ấn đều là Tiêu Nhiên tìm hiểu trận pháp thời điểm ngộ ra đến. Hiện ở còn là lần đầu tiên dùng, đúng là dùng rất tốt. Chui vào trong cấm chế, Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên cao hơn 20 mét trên tường thành. Bên trong tương đối hẻo lánh, cũng không có người lấy tay tuần tra, Tiêu Nhiên vô cùng thuận lợi liền nhảy vào qua. Ngoại trừ mặt này trận pháp cấm chế, Tiêu Nhiên cũng không có ở trong tường thành phát hiện nữa quan hệ quái lạ bầy dập loại hình. Đúng là phát hiện hai tên cửu giai tam trọng thiên tả hữu võ giả che giấu hơi thở. Tốt ở Tiêu Nhiên bây giờ liền phảng phất hư vô nhất giống như. Nếu không phải tận mắt thấy Tiêu Nhiên, người nào cũng không biết rằng ngày này hỏa trong cung, dĩ nhiên thêm ra một cái xa lạ ngoại nhân tới. Nhảy xuống thành tường sau, Tiêu Nhiên cũng không có lập tức xông loạn, ngược lại là mượn nội bộ bụi cỏ rót mộc yểm hộ. Quan sát bên trong tình huống tới. Tuy nhiên sắc trời tương đối tối tăm. Thế nhưng trong này nhưng là đèn đuốc sáng choang. Thêm vào trên bầu trời giữa ẩn giữa hiện ánh trăng. Ngược lại cũng đầy đủ Tiêu Nhiên nhìn rõ ràng trong này tình huống. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất quan sát Thiên Hỏa Cung tình huống. Nhưng cũng bị trước mắt tất cả cho chấn động đến. Thiên Hỏa Cung, sở dĩ xưng là cung. Không phải là không có đạo lý. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt chiếu tới chỗ. Đầu đầu cũng có đình đài lâu các. Trung gian thỉnh thoảng chen lẫn từng tòa rộng rãi cung điện. Ở bóng đêm chiếu rọi, những cung điện này liền phảng phất từng con viễn cổ hung thú chiếm giữ trên đất. Tỏa ra một loại trấn hám nhân tâm khí tức tới. Tiêu Nhiên không có phát ra cái gì khí tức. Chỉ là ánh mắt mặc kệ ở một tòa tòa cung điện cùng đình đài lâu các trong lúc đó càn quét. Muốn đem bên trong tình huống cho quan sát rõ ràng. Tốt nhất một lần liền có thể tìm tới Thiên Hỏa ao ở. Đúng lúc này. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận ba tháp tiếng bước chân. Sợ đến Tiêu Nhiên mau mau hạ thấp thân thể. Ẩn tàng trên đất. Ai? Lại ngày này khi nào mới đến đầu a? Không nghĩ tới hôm nay lại bị đem bát trưởng lão cho khiển trách một trận. Một đạo có chút lanh lảnh âm thanh vang lên. Trong giọng nói. Nhưng là thấu một luồng oán giận. Nhỏ giọng một chút. Còn không phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn họ cho náo. Bây giờ tìm không tới thái thượng trưởng lão. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng không tìm được. Tự nhiên chỉ có thể đem khí tát ở trên đầu chúng ta. Khác một thanh âm vang lên theo. Bất quá thanh âm nhỏ vô cùng. Cho dù tại đây loại trời tối người yên thời điểm. Tựa hồ cũng sợ sệt bị người khác nghe trộm đến. Ta nói hứa sư huynh. Người sợ quan hệ. Nơi này lại không có người ngoài. Hơn nữa nghị luận dưới mà thôi. Vừa không có quan hệ. Bất quá cái này đại trưởng lão mất tích. Thật quá không phải lúc a. Nếu là đại trưởng lão vẫn còn. Này đến phiên nhị trưởng lão bọn họ dòng dõi kia người thả tứ. Không phải là sao. Ngày mai còn phải dậy sớm. Qua điều tra một hồi. Nhìn có hay không quan hệ khả nghi. Từ khi đại trưởng lão mất tích. Chúng ta liền thời gian tu luyện đều không có. Hai người thanh âm. Càng nói càng nhỏ, hiển nhiên là từ từ đi xa. Tiêu Nhiên nhưng chờ tại nguyên chỗ không có động tĩnh chút nào. Trong đầu nhưng là chuyển động mở. Trước vẫn không có được nội bộ nhân viên chứng thực. Chỉ là lời truyền miệng. Không nghĩ tới hiện ở vừa vặn liền bị như thế hai người mấy câu nói cho chứng thực. Hơn nữa nghe khẩu khí. Tựa hồ hiện tại Thiên Hỏa Cung tình huống. Không thể lạc quan a. Cái này bát trưởng lão. Nói vậy hẳn là theo đại trưởng lão mọi người là một nhóm. Bây giờ đại trưởng lão mất tích. Mà nhị trưởng lão một nhóm người lại có bức thoái vị tư thế. Lúc này mới làm cho bát trưởng lão mọi người muốn nhanh chóng tìm tới đại trưởng lão trở lại cứu. Trận chứ. Nếu là như vậy. Nghĩ đến ở bên ngoài tìm kiếm thái thượng trưởng lão đám người này. Cũng hẳn là thuộc về đại trưởng lão bên này. Dù sao. Nếu là thái thượng trưởng lão có thể chạy về, đối với bọn hắn bên này cục thế, cũng phải càng tốt hơn một chút. Duy nhất để Tiêu Nhiên đáng tiếc, chính là hai người này dĩ nhiên không có thảo luận Thiên Hỏa ao sự tình. Nếu là có người thảo luận, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm một cái lạc đàn ra hỏa. Sau đó cho mình chỉ dẫn một hồi phương hướng. Cho dù Tiêu Nhiên không có ý định thông qua cửa chính tiến vào. Cũng phải có đại thể phương hướng a. Bằng không như vậy chẳng có mục đích tại Thiên Hỏa trong cung khắp nơi xông loạn. Là rất nguy hiểm sự tình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 341 gặp được vụng trộm nam nữ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.